ta sợ sệt chờ đến tận sáng hôm nay. Vừa đến bệnh viện, nghe bác sĩ nói Đinh Mộng Á đã tỉnh, cô ta thật sự muốn bỏ chạy ngay. Nhưng sau đó, cô ta lại nghe thấy bọn họ nói Đinh Mộng Á bị mất trí nhớ. Mất trí nhớ? Cô ta chỉ mới thấy chuyện này trên TV chứ chưa bao giờ gặp ngoài đời. Đinh Mộng Á thật sự mất trí nhớ rồi sao? Cô ta đứng trước cửa sổ thủy tinh của phòng bệnh, nhìn ánh mắt mờ mịt trong veo như đứa trẻ mới sinh của Đinh Mộng Á. Bà không nhớ gì cả, chỉ ngơ ngác nhìn xung quanh, trên người mặc bộ quần áo bệnh nhân, dáng vẻ thản nhiên và khí chất cao quý đã biến mất hoàn toàn. Bà ta quả thật đã mất trí nhớ. Đúng là thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Ngay cả ông trời cũng đang giúp cô ta. Mino vội vàng bỏ đi, sợ quá vui sướng sẽ để lộ sơ hở trước mặt bọn họ. Cô ta vừa đi, Đinh Mộng Á vốn đang đần người trong phòng bệnh lập tức hít sâu một hơi, nhìn về phía quản gia vẫn luôn ở trong phòng chăm sóc cho bà. Lão Lý, ông thấy diễn xuất của tôi đủ trình để đoạt giải Oscar không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 758. Bảo vệ cả đời. Quản gia đang cắm bó hoa bách hợp trong phòng bệnh, nghe thấy bà nói thế thì tay hơi khựng lại. Đinh Mộng Á cũng chẳng buồn để tâm, tiếp tục lải nhải. Ái cha, tôi đúng là giỏi thật đấy. Nhưng mà diễn kịch thế này cũng hơi mệt. Ông không biết đâu, phải luôn giữ đầu óc trống rỗng, giả vờ như không hề nghĩ ngợi gì. Tôi cảm thấy tôi hoàn toàn có thể dấn thân vào showbiz được đấy. Tuy hơi muộn nhưng cũng có rất nhiều người phải đến già mới nổi tiếng cơ mà. Đúng rồi, ông nhất định phải kể lể sự vất vả của tôi với chính đình, để nó biết mẹ nó hy sinh bao nhiêu vì nó. Để lừa Mino, tôi thật đúng là dốc vốn liếng mà. Quản gia thật sự không chịu nổi bà nữa, đành cắt lời bà. Phu nhân, cậu chủ nói chuyện mất trí nhớ nghe hơi già, vợ sống thực vật là tốt nhất. Nhưng bà lại cứ khăng khăng phải khiêu chiến độ khó cao thế này. Giả vờ sống thực vật dĩ nhiên chẳng cần kỹ thuật gì, chỉ cần ngày nào cũng nằm trong phòng bệnh này, không cho ai trông thấy, vậy chẳng phải là bí bách chết bà sao? Đinh Mộng Á nhếch môi, thôi được rồi, rõ ràng là quan hệ của đôi ta tốt như thế, sao ông lúc nào cũng nói đỡ cho cậu chủ nhà ông vậy? Quản gia lắc đầu cười, tiếp tục cắm hoa. Đinh Mộng Á nhìn ông, ánh mặt trời rọi vào từ ngoài cửa sổ, hắt lên người ông tỏa ánh sáng dịu dịu. Thời gian cứ như chẳng để lại dấu vết gì trên người lão Lý. Bao nhiêu năm qua trông ông vẫn như trước, khuôn mặt sạch sẽ, ngoại trừ làn da hơi nhăn nheo ra thì chẳng hề có thay đổi gì. Bà ly hôn đã 20 năm, còn ông thì độc thân cả đời. Bà chợt nghĩ đến lời ông hứa với bà lúc còn trẻ. Khi biết bà sắp kết hôn, ông đã đè nén lại hết tất cả, chỉ nói một câu, cô chủ, cô ở đâu thì tôi ở đó, tôi sẽ luôn bảo vệ cô. Câu bảo vệ này chính là lặng lẽ săn sóc chăm nom bà suốt 30 năm. Nghĩ đến đây, trong mắt Đinh Mộng Á hiện vẻ phiền muộn. Nghe tiếng bà thở dài một hơi, quản gia liền quay lại nhìn bà. Phu nhân, bà làm sao thế? Đinh Mộng Á lắc đầu, nở nụ cười. Không có gì, chỉ là đã lâu không nghe ông gọi tôi là cô chủ. Quản gia Lý ngây người, sau đó cũng nở nụ cười. Ông cũng nhớ lại chuyện năm đó, lúc ông theo Đinh Mộng Á đến Bắc Kinh. Sau khi Đinh Mộng Á được gả vào nhà họ Tư, ông vẫn khăng khăng gọi bà là cô chủ như trước. Mãi cho đến một hôm, chồng trước của bà, cha của Tư Chính Đình cuối cùng cũng nổi đóa. Đã vào cái nhà này thì phải tuân theo cách xưng hô của nhà họ Tư chúng tôi. Trên tôi đã không còn ai cả. Sau này ông vẫn nên gọi Mộng Á là phu nhân thì hơn. Ông vẫn muốn làm người duy nhất bảo vệ bên cạnh Đinh Mộng Á. Nhưng đến lúc đó ông mới phát hiện ra, đôi khi sự bảo vệ của ông chỉ là dư thừa. Từ đó về sau, ông liền đổi giọng gọi bà là phu nhân. Sau đó lại rời khỏi nhà họ Tư vào Đế Hào làm việc. Sau này lại xảy ra nhiều chuyện như thế. Hai người dường như đều đang nghĩ đến chuyện đã qua. Lần này Đinh Mộng Á đứng bên bờ sinh tử, quản gia bỗng phát hiện ra ông đã rất hoảng sợ khi mất đi bà. Vì thế, sau khi bà tỉnh lại, ông cũng không còn phân rõ tôn ti với bà như trước nữa. Ông nghĩ, cuộc đời tổng cộng được bao nhiêu năm chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 759, ngài Tư xuống bếp. Tuổi hai người cộng lại cũng đã hơn trăm rồi, còn sống được bao lâu nữa đâu. Vì vậy, ông liền bỏ qua bổn phận và những quy củ cổ hủ trước kia. Quản gia nở nụ cười gọi, cô chủ. Đinh Mộng Á cũng nở nụ cười, sau đó lại cúi đầu, vẻ mặt hơi xấu hổ. Tại sao thấy lão Lý cười mà tim bà lại bỗng nhiên đập nhanh hơn? Hơn nữa, cảm giác thẹn thùng chỉ có ở lứa tuổi thiếu nữ này là cái quỷ gì thế? Đinh Mộng Á bèn vội vàng đổi chủ đề, cậu chủ nhà ông đang làm cái gì thế? Mẹ nằm viện mà cũng chẳng đến thăm nom gì cả. Quản gia Lý bật cười, nói đỡ cho Tư Chính Đình, gần đây cậu ấy bận nhiều việc. Hừ, bận cái gì mà bận, chắc là lại đi thăm nại nại rồi chứ gì. Nhắc đến chuyện này, Đinh Mộng Á lại nghĩ đến chuyện Tư Chính Đình kể với bà. Bèn lo lắng hỏi, Chính Đình sắp xếp như vậy, sau này nại nại mà biết liệu có trách nó không? Quản gia cúi đầu, dù có trách cũng chẳng còn cách nào khác, đám người nước ngoài đó, quá đáng sợ. Cậu chủ, cũng không còn cách nào khác. Tư Chính Đình, người đang được bọn họ nhắc đến, lúc này lại đang ở trong phòng bếp nhà họ Tư. Toàn bộ người giúp việc của nhà họ Tư đồng loạt đứng trong phòng khách. Người nào người nấy đều đang nhìn về phía Tư Chính Đình. Mấy ngày nay, ban ngày thì cậu chủ ra ngoài, mãi đến khuya mới trở về nhà. Hơn nữa lúc về cũng chỉ ngủ 4 tiếng, thời gian còn lại thì giam mình trong phòng bếp. Vì thế, trong nhà dạo này lại có nhiều nguyên liệu nấu ăn hơn. Một món khoai tây thái sợi được anh thái rất tỉ mỉ, tuy hơi chậm nhưng sợi khoai tây lại đều tăm tắp. Trước mặt anh bày một quyển sách dạy nấu ăn. Anh đang nghiêm túc xem công thức viết trong đó, nghiên cứu thành phần, trong tay cầm một chiếc cân nhỏ. Sau đó lại cau mày lấy một rúng muối đặt lên bàn cân. Sau mấy lần như vậy, anh cuối cùng cũng cảm nhận được khối lượng. Không hổ là người thông minh, học cái gì cũng vô cùng nhanh chóng. Tiếp đó, anh lại cầm sách hướng dẫn nghiên cứu. Nếu có thời gian thì luyện tập nấu mấy lần, nếu không thì anh liền đọc thuộc lòng công thức. Đến khi anh làm xong những việc này thì đã là 10 giờ sáng. Anh vội vàng tháo tạp dề ra khỏi phòng bếp, cầm lấy áo khoác rồi liền đi ra ngoài. Nhưng anh vừa ra đến cửa thì quý thần lại gọi đến. Ông chủ, mọi chuyện đã sắp xếp xong, tôi lập tức đưa cô Mino đến đó. Nghe vậy, Tư Chính Đình dừng chân lại. Anh chỉ nghĩ đến chuyện có lẽ hôm nay nại nại sẽ tỉnh nên quên mất chuyện này. Anh bèn quay lại sofa ngồi đợi, nhiều lần nhìn về phía đồng hồ, khuôn mặt hiện rõ vẻ mất kiên nhẫn. Anh đợi khoảng 2 phút thì ngoài cửa truyền đến tiếng chuông cửa. Một vệ sĩ nhanh nhẹn chạy ra mở cửa để quý thần và Mino đi vào. Mino nhìn tình cảnh trong phòng, liền vui sướng. Mấy ngày qua, vì chưa xác định được tình hình của Đinh Mộng Á nên cô ta vẫn được sắp xếp ở lại khách sạn. Nhưng hôm nay, cuối cùng quý thần cũng đã dẫn cô ta về đây rồi. Cuối cùng thì cô ta cũng sắp trở thành bà Tư rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 760, cô không phải là Cố Khuynh Nhan sao? Trong đôi mắt bừng sáng Mino hiện vẻ vui sướng. Cô ta ra sức đứng thẳng người. Hôm nay quý thần đã mua cho cô ta một bộ váy liền, khiến cô ta trông càng thu hút ánh nhìn, phù hợp với thân phận bà Tư hơn. Cô ta cúi đầu kéo gấu váy, rồi lại sờ lên mặt mình. Nhờ dùng thuốc tiêu sưng mà quý thần đưa nên mặt cô ta hiện giờ đã trở lại bình thường. Hôm nay Mino để mặt mộc chứ không trang điểm, trông khác hoàn toàn với dáng vẻ lúc đi làm, bởi vì quý thần đã nhắc khéo cô ta rằng ngài Tư thích người mộc mạc. Cô ta kiêu căng ngẩng cao đầu, đi vào biệt thự trước cả quý thần. Quý thần giật mình nhìn Mino, khuôn mặt không giấu được vẻ giễu cợt. Anh ta khẽ lắc đầu, cũng không so đo mà chỉ đi theo cô ta vào phòng khách. Lúc thấy Tư Chính Đình, quý thần kính cẩn cúi đầu bước nhanh tới. Ông chủ, Tư Chính Đình lại nhìn đồng hồ, ừ một tiếng. Mino đứng sau quý thần, si mê nhìn anh. Đồ vest màu đen, giày da bóng loáng, tất cả đều tôn lên địa vị cao quý của anh. Anh chỉ tùy tiện ngồi ở đó nhưng vẫn toát ra khí chất cao sang tột độ. vẻ cao quý và khí chất từ bên trong này khiến tim con người ta đập rộn lên. Đây là người đàn ông cô ta yêu đơn phương ngần ấy năm. Giờ đây, người đàn ông này cuối cùng cũng đã thuộc về cô ta. Cả người Mino run lên nhẹ nhẹ vì quá kích động. Cô ta tiến lên trước, gọi, ngài Tư. Tư Chính Đình không trả lời cô ta, chỉ cúi đầu xem đồng hồ. Bọn họ đã hẹn thời gian, theo lời quý thần thì đáng ra người còn lại phải đến từ 2 phút trước rồi, vậy mà vẫn chưa thấy đâu. Xem ra anh phải phổ cập một chút kiến thức về thời gian cho quý thần. Anh nheo mắt lại, Mino đã tự động ngồi xuống đối diện anh. Ngài Tư, em mới là Cố Khuynh Nhan, đây là chuyện mà mẹ ngài đã thừa nhận. Ngài, cô muốn trở thành Cố Khuynh Nhan. Tư Chính Đình cắt ngang lời cô ta, giọng nói lạnh lẽo, không hề có chút tình cảm nào. Đúng, chính bản thân em đã là Cố Khuynh Nhan rồi. Trang Nại Nại đối xử với mẹ của ngài như thế quả thật là quá đáng. Nhưng mà, hai đứa trẻ mới sinh không thể không có mẹ được. Em cũng chỉ lấy lại thân phận của mình mà thôi. Ngài sẽ không trái ý mẹ ngài đấy chứ. Và lại, về mặt pháp luật thì em chính là Cố Khuynh Nhan, vợ của ngài, mẹ của hai đứa trẻ. Dù ngài có không muốn thừa nhận cũng không được. Tư Chính Đình nghe vậy mới hờ hững ngẩng đầu lên. Bắt gặp dáng vẻ vui sướng của Mino, anh chỉ cảm thấy cô ta đáng thương đến buồn cười. Anh vốn không muốn kéo cô ta vào chuyện này. Từ trước đến nay, anh vẫn luôn nương tay với phụ nữ. Nhưng bây giờ cô ta lại dám đẩy Nại Nại, đẩy MS, Đinh Ngã Cầu Thang. Đã như vậy thì lợi dụng cô ta cũng là lẽ đương nhiên. Tư Chính Đình đưa tay nới lỏng cà vạt rồi nói, không làm trái. Mino ngây người, sau đó lại nghe Tư Chính Đình nói tiếp, từ nay về sau, cô chính là Cố Khuynh Nhan. Đúng lúc này, bên ngoài nhà họ Tư truyền đến tiếng còi xe cảnh sát. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 761, đến đồn cảnh sát uống trà chờ đợi lâu như thế, mộng đẹp cuối cùng đã thành hiện thực. Mino sung sướng đứng bật dậy, ưỡn ngực nói, ngài Tư, cảm ơn ngài đã cho em cơ hội này. Ngài yên tâm, em nhất định sẽ làm vợ hiền của ngài, mẹ đảm của con. Con đâu rồi? Em đi xem con chúng ta thế nào. Còn cả phòng chúng ta nữa. Là phòng kia sao? Cả đời này cô ta không thể có con, nên nhìn thấy con người khác thì đều rất hâm mộ. Giờ đây cuối cùng cô ta cũng đã có con rồi. Con chúng ta. Ánh mắt Tư Chính Đình trầm xuống, con của anh sao lại thành con của cô ả này rồi? Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, người giúp việc chạy ra mở cửa, thấy mấy viên cảnh sát đi vào. Viên cảnh sát đi đầu chính là Diêu Đằng, theo sau anh ta là 3 vị cấp dưới. Trông thấy anh ta, Tư Chính Đình hơi ngạc nhiên, anh trở lại rồi sao? Diêu Đằng vốn làm việc trong cục cảnh sát ở Bắc Kinh. Năm đó vì tổn thương chuyện tình cảm nên mới đi bỏ đi biệt xứ. Trong bộ dạng bây giờ có lẽ là bị triệu về. Diêu Đằng gật đầu, chỉ vào huy hiệu trước ngực mình. Bây giờ anh phụ trách khu vực khu biệt thự này. Có người báo án với bọn anh, nói rằng bà Tư có ý đồ mưu sát mẹ chồng của cô ta, cũng chính là mẹ của em, bà Đinh Mộng Á, khiến bà ấy ngã cầu thang. Mino nghe thế liền ngây người, khó hiểu nhìn Tư Chính Đình, nhưng lại thấy anh gật đầu. Diêu Đằng đưa giấy triệu tập ra, nếu mọi người đã báo án rồi thì bây giờ anh phải đưa bà Tư đến đồn cảnh sát để lấy lời khai, em không có ý kiến gì chứ. Nói đến đây, Diêu Đằng cau mày lại. Từ trước đến nay, anh luôn là người công tư phân minh, lại thêm gia cảnh giàu có nên chưa bao giờ phải kiêng nể đám con cháu nhà giàu. Nhưng Tư Chính Đình là em trai của người kia. Ít nhiều gì anh cũng có chút kiêng kỵ, anh sợ cô ấy sẽ nổi giận nên nói xong câu đó lại hơi do dự. Anh ta đang định nói, nếu không thì lấy lời khai ở đây cũng được. Nhưng còn chưa kịp nói thì đã thấy quý thần chỉ vào Mino, cô ta chính là bà Tư. Diêu Đằng nhìn theo hướng quý thần chỉ, thấy Mino thì hơi ngạc nhiên. Anh nhớ cô gái anh gặp lần trước không phải vị này mà. Nhưng anh là người ít nói nên dù nghi ngờ cũng không hỏi nhiều. Quý thần đã chỉ người cho rồi thì trách nhiệm của anh chỉ là dẫn Mino đi. Diêu Đằng bèn phẩy tay, mời bà Tư đi với chúng tôi một chuyến. Hai người cấp dưới liền đi về phía Mino. Mino sợ ngây cả người, vội vàng lui ra sau, cãi lại, các anh nhầm rồi, không phải tôi đẩy bà Đinh Mộng á, không phải tôi, các anh không thể bắt tôi được. Ngài Tư, ngài mau nói với bọn họ là không phải. Em đi, Tư Chính Đình chỉ nói, cô không phải là Cố Khuynh Nhan sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 762, rốt cuộc anh muốn làm gì? Đương nhiên em là Cố Khuynh Nhan, nhưng em không phải. Mino gân cổ cãi đến đây thì im bặt, bởi vì cô ta bỗng ý thức được ra một điều. Lúc Trang Nại Nại đẩy Đinh Mộng Á ngã cầu thang thì vẫn đang là Cố Khuynh Nhan, là bà Tư. Mục đích của Tư Chính Đình để cô ta thay thế Trang Nại Nại, trở thành Cố Khuynh Nhan. Điều này có nghĩa là gì? Mino đã hiểu ra mọi chuyện. Cô ta biết ngay mà, tình cảm giữa Trang Nại Nại và Tư Chính Đình sâu đậm như vậy, sao bỗng nhiên lại bị chia rẽ được? Thì ra là thế này, anh muốn cô ta phải đến đồn cảnh sát thay Trang Nại Nại. Nhưng ngẫm lại, nếu chỉ vì thế này mà anh phải để cô ta trở thành Cố Khuynh Nhan thì cũng không đúng. Anh hoàn toàn có thể không báo cảnh sát, bao che cho Trang Nại Nại cơ mà. Rốt cuộc anh định làm gì? Đinh Mộng Á bị ngã cầu thang nhưng không có thương tích gì đáng ngại. Và lại, cô ta là bà Tư, cùng lắm thì cũng chỉ bị giam trong đồn vài ngày rồi được thả ra. Nếu Tư Chính Đình bảo lãnh thì cô ta cũng chỉ cần đến đồn cảnh sát ngồi một lát. Đã như vậy thì tại sao anh phải làm thế? Chẳng lẽ anh đã biết âm mưu của cô ta và Lý Ngọc Phượng nên mới cố ý muốn tống cô ta vào đồn cảnh sát? Cũng không đúng. Với thân phận và thủ đoạn của Tư Chính Đình thì xử lý cô ta và Lý Ngọc Phượng cũng chỉ tốn một phút, đâu cần phải quanh co lòng vòng như thế. Cô ta nói cô ta là Cố Khuynh Nhan, nhưng chắc chắn Tư Chính Đình vẫn có rất nhiều cách để khiến cô ta không thể trở thành Cố Khuynh Nhan được, hoặc thậm chí cũng có thể ly hôn với cô ta ngay lập tức. Tại sao anh bỏ qua những cách đơn giản khác mà dùng cách này để trừng phạt cô ta? Mino nghĩ còn chưa ra thì đã bị hai viên cảnh sát kéo đi. Cô ta liền sợ hãi kêu lên, ngài Tư, ngài biết rõ là không phải em, ngài. Tư Chính Đình đứng thẳng dậy, nếu đã bắt được người rồi thì mời đi nhanh cho. Diêu Đằng thấy Tư Chính Đình mất kiên nhẫn, bèn vẫy tay, mấy viên cảnh sát phía sau lập tức áp giải Mino ra khỏi nhà họ Tư. Mino mím chặt môi nhìn Tư Chính Đình. Lúc này cô ta thật sự không thể đoán được suy nghĩ của người đàn ông này. Cuối cùng cô ta chỉ còn một cách để giải thích. Anh vẫn không bỏ được Trang Nại Nại, nhưng vì MS Đinh bị mất trí nhớ, anh không biết rõ được sự thật, lại không muốn để yên chuyện này nên mới để cô ta trở thành Cố Khuynh Nhan. Nhưng anh lại không muốn trông thấy cô ta, nên mới tạm thời để cô ta bị giam. Nếu đã như thế thì cũng chẳng sao. Ánh mắt của Mino càng trở nên chắc chắn. Cô ta cố gắng lâu như vậy rồi, chỉ còn cách thành công một bước nữa thôi. Cô ta sẽ sớm ra khỏi đồn cảnh sát, đến lúc đó cô ta vẫn là Cố Khuynh Nhan. Chỉ cần ngài Tư không nhắc đến chuyện ly hôn thì cô ta vẫn là bà Tư. Tiếng còi cảnh sát xa dần, đến lúc xung quanh hoàn toàn yên ắng, Tư Chính Đình mới đi ra ngoài. Quý thần đành phải nhắc nhở, ông chủ, chúng ta đã lén để lộ thông tin cho mấy tòa soạn nên Papa Giorgi đang nấp ở bên ngoài, nếu ngài đi ra sẽ bị chụp lại đấy ạ. Tư Chính Đình cúi đầu nhìn đồng hồ, đã sắp 11 giờ rồi, chỉ sợ không kịp đi chợ nấu cơm cho Nại Nại. Anh bực bội nới lỏng cà vạt, nôn nóng đi qua đi lại trong nhà. Quý thần trông thấy thế thì tròn xoe mắt, từ sau khi tiếp quản Đế Hào, ông chủ đã bao giờ nôn nóng như vậy đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 763. Vì cô, hủy hoại Đế Hào cũng có sao đâu. Nếu người khác trông thấy Tư Chính Đình như vậy chắc chắn sẽ nghĩ rằng anh đang có cuộc hẹn quan trọng gì đó. Nhưng thật ra, ngài Tư sốt ruột chỉ vì không kịp đi nấu ăn cho bà chủ. Tư Chính Đình đi đi lại lại, nhìn đồng hồ, đoán chừng đám Papa Giorgi lúc này có lẽ đã đi rồi mới bước ra ngoài, vừa đi vừa hỏi, bên ngoài sắp xếp bao nhiêu người? Phóng viên của các tòa soạn nổi tiếng ở Bắc Kinh đều đã đến, chắc chắn chuyện này sẽ lên các trang nhất ngày mai. Đảm bảo tất cả mọi người sẽ biết chuyện bà Tư đã thay người. Tư Chính Đình khẽ gật đầu. Quý thần nhìn anh, do dự mãi mới nói, ông chủ, làm thế này chắc chắn sẽ khiến cổ phiếu của Đế Hào rớt giá. Thật sự đã suy nghĩ kỹ càng rồi sao? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, chúng ta vẫn có thể đón bà chủ về, thay đổi cục diện. Tư Chính Đình quay lại nhìn quý thần, anh vốn không định giải thích, nhưng bây giờ có lẽ anh cần được trải lòng một chút. Anh mím môi, một lúc sau mới nói, quý thần, đối với tôi mà nói, tiền không quan trọng. Vì cô, dù có hủy hoại Đế Hào thì cũng có sao đâu. Trang Nại Nại nằm trên giường mãi vẫn không ngủ được, nhắm mắt lại là cô lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Đinh Mộng Á mất trí nhớ, vậy Tư Chính Đình có tin cô không? Hay anh sẽ tin Mino? Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Hai đứa con của cô có khỏe mạnh không? Tại sao cô lại bị đưa đến đây? Những câu hỏi này cứ xoay tròn trong đầu cô. Bọn họ đã nói phải tin tưởng nhau, nhưng chẳng lẽ ngay cả việc đó mà Tư Chính Đình cũng không làm được sao? Không, không, chắc chắn không phải như thế. Bọn họ đã trải qua nhiều sóng gió như vậy, chắc chắn anh sẽ tin tưởng cô, vậy nên anh làm vậy chắc chắn là có lý do riêng. Chắc chắn là như vậy. Cô lắc đầu, cố quẳng những ý nghĩ đó ra, lại nghe thấy tiếng trò chuyện của Lâm Hy Nhi và Tả Y Y truyền đến từ trong phòng khách. Lâm Hy Nhi hỏi Tả Y Y, trưa nay nên cho Nại Nại ăn gì? Giọng Tả Y Y lập tức cao hơn một tông, sao cô hỏi tôi? Hôm qua cái người mặt dỗ kia không nói với cô sao? Anh ta chỉ nói nếu hôm nay Nại Nại tỉnh thì đừng để cậu ấy ăn quá nhiều, buổi sáng cho cậu ấy ăn một bát cháo là được, chứ không nói gì khác. Đã 11 giờ rồi, sao bọn họ vẫn chưa đưa cơm tới? Cái đám đàn ông này đúng là chẳng có quan niệm gì cả. Đoạn đối thoại của hai người khiến Trang Nại Nại thấy khó hiểu. Lâm Hy Nhi không có hứng thú với mấy chuyện nấu nướng, thế mà vừa rồi cô ấy lại chỉ cho cô uống một chén cháo. Lúc đó cô không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ ngẫm lại, hóa ra là có người dặn dò cô ấy. Vậy thì bọn họ mà Lâm Hy Nhi và Tả Y Y đang nói tới là ai? Nửa tiếng sau, tiếng chuông cửa cuối cùng cũng vang lên. Lâm Hy Nhi vội vã ra mở cửa, sau đó cô nghe thấy tiếng bước chân của hai người. Một trong hai người đi thẳng đến phòng ngủ của cô. Tiếng bước chân quen thuộc chẳng hiểu sao lại khiến lòng cô căng thẳng. Cô mở to mắt nhìn về phía cửa phòng ngủ. Thân hình cao lớn quen thuộc kia liền xuất hiện. Anh đứng ngược sáng khiến Trang Nại Nại không nhìn được khuôn mặt của anh, nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn đỏ hoe mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 764, Nại Nại tủi thân. Dù đã tự ép mình không được nghĩ nữa, dù tự nhủ lòng rằng anh có nỗi khổ tâm, nhưng câu giữ con lúc cô sắp sinh vẫn khiến cô bị tổn thương nặng nề hơn cả trước đây. Dù ngẫm lại có lẽ còn hiểu lầm gì đó, nhưng lòng cô vẫn băng giá. Sau khi tỉnh lại, cô vẫn đoán có lẽ anh đã từng tới thăm cô, nhưng lúc này thấy anh, cảm giác tủi thân lại lập tức dâng lên, khiến sống mũi cô cay cay. Cô cắn môi, đang định nói gì đó, nhưng lại bỗng trợn tròn mắt nhìn người trước mặt. Người kia đi vào phòng ngủ, ánh sáng liền rọi lên mặt anh ta, để Trang Nại Nại trông thấy một gương mặt lạ lẫm. Trên gương mặt đó, mắt híp thành một đường chỉ, da thì bị rỗ chi chít, trông xấu xí vô cùng. Mắt anh ta chỉ sáng lên một chút lúc thấy cô, sau đó liền trở nên đục ngầu. Anh ta nhìn Trang Nại Nại, hai người cứ nhìn vào mắt nhau như vậy khoảng một phút. Chẳng hiểu sao, trong lòng Trang Nại Nại lại có cảm giác xúc động, tựa như ánh lửa bập bùng. Nhưng người này, không phải là Tư Chính Đình, anh ta là ai? Cảm giác tủi thân của Trang Nại Nại hóa thành khiếp sợ, nhìn người trước mắt với vẻ không thể tin nổi. Lúc cô đang khiếp sợ thì Tô Ngạn Vân đã xông vào phòng. Nại Nại, cô tỉnh rồi. Giọng Tô Ngạn Vân khiến Trang Nại Nại hồi hồn, cô thế mà lại thất thố trước mặt một người lạ. Cô bèn vội vàng cúi đầu, che giấu sự tủi thân và yếu đuối trong mắt rồi mới ngẩng đầu lên nhìn người mặt dỗ này với ánh mắt kỳ lạ. Tô Ngạn Vân thấy Trang Nại Nại nghi ngờ nhìn người mặt dỗ bèn nói, cô quên cậu ta rồi hả? Cậu ta là Từ Đại Trí, chính là cái cậu mặt dỗ học cùng lớp cấp 3 với chúng ta ấy. Cô nhớ ra chưa? Lúc đó cậu ta bị tôi và Tư Lão Đại ức hiếp thê thảm lắm. Trang Nại Nại dần có chút ấn tượng, hình như lúc học cấp 3, quả thật có một người tàng hình ngồi trong góc, lúc nào cũng im lặng. Cậu ta tên là Từ Đại Trí, vì mặt dỗ nên hơi tự ti. Có lẽ là vì đã quá lâu nên khiến cô cảm thấy người này không giống Từ Đại Trí lắm. Nhưng anh ta cũng mắt híp, mặt cũng dỗ, cũng dài. Có điều cũng đã 5 năm trôi qua rồi, chắc chắn anh ta cũng có thay đổi. Rốt cuộc vừa rồi cô nhìn thế nào mà lại tưởng anh ta là Tư Chính Đình? Nhìn kỹ lại, Từ Đại Trí khá rụt rè, dè dặt, rất giống một người sống không được tốt lắm, lại gặp bạn học cấp 3 nên thêm phần lúng túng. Quả thật trùng khớp với cái người trong ấn tượng của cô. Trang Nại Nại cười tự giễu, sao cô có thể nhìn anh ta thành Tư Chính Đình được chứ? Rõ ràng hai người quá khác nhau về cả khí chất lẫn ngoại hình. Hơn nữa, chiếc áo khoác đang mặc trên người Từ Đại Trí trông giống như đồ mua bên lề đường, ngay cả đường chỉ cũng không được may cẩn thận. Tư Chính Đình là người da mềm thịt quý, đâu mặc loại quần áo này bao giờ. Còn nhớ lúc học cấp 3, cô đã mua một cặp áo đôi cộc tay rồi ép Tư Chính Đình mặc. Kết quả là cổ anh dị ứng ngay lập tức, nổi từng mảng màu hồng nhạt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 765, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Nhớ lại chuyện này, Trang Nại Nại lại thở dài. Có lẽ cô quá nhớ anh và con nên mới bị ảo giác như vậy. Cô hoàn hồn lại mới thấy Từ Đại Trí vẫn đang bất an đứng trước mặt cô, bèn mỉm cười với anh ta, chào anh. Từ Đại Trí mở to mắt, cứ như thể chỉ nói chuyện với nữ thần một câu thôi cũng đủ để anh ta kích động. Anh ta mấp máy bờ môi run rẩy, mãi mới thốt ra được mấy chữ, chào. Bên cạnh bỗng truyền đến hai tiếng phì cười. Lâm Hy Nhi cố nín cười, còn Tả Y Y thì nhếch môi nói, anh đúng là đồ nhát gan, nói đôi câu với phụ nữ thôi mà đã e thẹn thế rồi. Ai, thôi vậy, anh vẫn nên tranh thủ đi nấu cơm đi. Từ Đại Trí lập tức gật đầu. Lúc đó, Trang Nại Nại mới để ý thấy hai chiếc túi to trong tay Từ Đại Trí. Đúng lúc Từ Đại Trí ngẩng đầu, ánh mắt hai người liền giao nhau. Rõ ràng chỉ là một ánh nhìn nhưng lại khiến Trang Nại Nại cảm thấy được tình cảm sâu đậm, lưu luyến. Trang Nại Nại giật thót, đang tò mò vì cảm giác đó thì lại thấy Từ Đại Trí luống cuống đi nhanh vào phòng bếp. Sau đó là tiếng bát đũa vang lên. Trang Nại Nại nhìn về phía phòng bếp, Lâm Hy Nhi lại chạy tới trước mặt cô giơ cái túi trong tay lên. Xem nè, đây là của Từ Đại Trí mua cho cậu đấy. Một người đàn ông trưởng thành mua cái thứ này. Lúc anh ta đưa cho mình nhận mà còn ngại ấy. Trang Nại Nại nhìn vào túi. Bên trong là băng vệ sinh cho phụ nữ sau sinh. Trang Nại Nại, được một người đàn ông lạ lẫm mua cho mình thứ này. Chuyện quái quỷ gì thế? Tả Y Y nhếch môi, ngồi xuống bên cạnh Trang Nại Nại. Tôi nói này, có phải Từ Đại Trí vẫn còn thích Trang Nại Nại như năm đó không? Trang Nại Nại, rốt cuộc cô có gì tốt chứ? Có thể quyến rũ anh Đình. Nói đến đây, cô ấy vội đổi lời, quyến rũ nhiều người, khiến người ta nhớ mãi không quên cô như vậy. Từ Đại Trí từ lúc học cấp 3 đã thích cô rồi. Cô nhìn cái điệu bộ xấu hổ của anh ta kìa, đến tận bây giờ mà vẫn còn nhìn cô như thế, rốt cuộc thì cô có gì tốt đẹp chứ? Nhưng mà anh ta đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Xấu xí như vậy mà còn mơ mộng hão huyền. Chậc chậc, là con người, phải biết tự lượng sức mình. Lời trước và lời sau đá nhau nhưng Tả Y Y vẫn hồn nhiên không nhận ra, khiến người khác nghe mà phì cười. Tu Ngạn Vân quay đầu nhìn về phía phòng bếp, vẻ mặt như bị táo bón. Trời ạ, Tả Y Y này đúng là tự tìm đường chết mà. Tu Ngạn Vân dứt khoát không nghe nữa, bật tivi lên xem. Người đàn ông đang nấu cơm trong phòng bếp nghe thấy tiếng tivi thì cầm nguyên con dao phay lao ra, nhưng vẫn chậm một bước. Giọng nữ đang đưa tin trong tivi vang vọng khắp căn hộ. Theo phóng viên đưa tin, vợ của ngài Tư Chính Đình, tổng giám đốc tập đoàn Đế Hào, được xác minh rằng đã đẩy bà Đinh xuống cầu thang. Trước mắt, bà Tư đã bị cảnh sát đưa đến đồn làm việc. Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức liên quan theo tình hình phát triển. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 766, rốt cuộc cô được xem là gì? Tin tức này vừa được phát, cả căn phòng lập tức lặng ngắt như tờ. Ba cô gái đang nói chuyện phiếm cũng im bặt, mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Trang Nại Nại. Trang Nại Nại nhìn vào tivi với vẻ không tài nào tin nổi. Chỉ thấy trên tivi đang chiếu cảnh bà Tư bị cảnh sát dẫn đi. Xung quanh có rất nhiều phóng viên quay phim chụp ảnh. Dù hỗn loạn như thế nhưng Trang Nại Nại vẫn có thể thấy rõ ràng đó là Mino. Mino là bà Tư. Cô cắn môi nghĩ đến lời Mino nói hôm đó. M.S. Đinh đã đồng ý cho cô ta về nhà họ Tư. Cô ta mới thật sự là Cố Khuynh Nhan, là bà Tư chính hiệu. Lời này, ngay cả cô chỉ mới ở chung với M.S. Đinh một tháng còn không tin, vậy mà Tư Chính Đình lại tin. Nếu không thì phải giải thích thân phận này của Mino thế nào. Nếu Mino là Cố Khuynh Nhan, là bà Tư, vậy thì cô là ai? Rốt cuộc cô là gì? Hơn nữa, hai đứa con mà cô dứt ruột sinh ra chẳng lẽ sẽ phải gọi Mino là mẹ? Trang Nại Nại hít sâu một hơi, cố gắng đè nén nỗi kinh hoàng trong lòng lại. Tự nhủ với mình Tư Chính Đình làm vậy chắc chắn là có lý do. Cũng giống như lúc trước, sau khi anh biết quan hệ của Mino và Lý Ngọc Phượng thì đã đề nghị ly hôn. Anh ly hôn với cô chẳng phải là vì Mino mới là Cố Khuynh Nhan sao? Vì thế anh làm như vậy có lẽ là chỉ để thoát khỏi Mino. Dù biết rõ rằng, nếu Tư Chính Đình muốn thoát khỏi Mino cũng chỉ cần một tờ đơn ly hôn là được. Vì dựa vào thủ đoạn của anh thì ly hôn chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng cô vẫn cảm thấy trong chuyện này chắc chắn còn có ẩn tình gì đó. Lúc cô hoàn hồn lại mới phát hiện tất cả mọi người ở trong nhà đều đang nhìn cô. Trang Nại Nại thấy bọn họ như thế, bèn cố đè ép cảm giác xót xa trong lòng xuống, mỉm cười nói với bọn họ, mọi người làm gì thế? Tả Y Y, cô vừa nói đến đâu rồi? À, tôi nói đến đâu rồi nhỉ? Cô nói đến chuyện cô đi mua quần áo, có một cô gái tranh giành với cô. À đúng, tranh giành một bộ đồ với tôi, cô ta đúng là muốn chết mà. Nói đến đây, cô ấy lại mím môi. Bầu không khí trong phòng lại trùng xuống lần nữa. Tu Ngạn Vân vội nháy mắt với Lâm Hy Nhi. Cô ấy liền cười gượng gạo nói, Nại Nại, mau nhìn quả táo này nè. Trang Nại Nại nhìn sang, Lâm Hy Nhi liền khen quả táo, cậu nhìn quả táo này mà xem, đúng là quá ngon mắt quả. Vỏ đỏ cồi dày, mọng nước, đúng là quả táo đẹp nhất mình từng thấy. Nói đến đây, Lâm Hy Nhi lại hấp tấp cắn một miếng táo. Quả táo này ăn ngon quá đi mất thôi. Nói xong, lại cắn thêm một miếng nữa. Mọi người, Tu Ngạn Vân đỡ chán. Lâm Hy Nhi, không phải cô định gọt quả táo này cho Nại Nại à? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 767, sao anh Đình lại có thể làm như vậy? Ừ ha, để gọt cho Nại Nại, nhưng tôi thấy quả táo này ngon quá nên không nhịn được mà ăn mất rồi. Nại Nại, cậu không trách mình chứ? Mình gọt cho cậu quả khác nhé. Tôi không chịu nổi nữa rồi. Sao anh Đình lại có thể làm như vậy? Tả Y Y bỗng đứng phát dậy gào lên. Khóe miệng Lâm Hy Nhi giật giật. Tu Ngạn Vân thì cứng đờ cả người. Hết nhìn người đàn ông đứng trước cửa phòng bếp rồi lại nhìn xuống điều khiển trong tay mình. Anh ta có cảm tưởng con dao phay mà người nọ đang cầm sắp chém vào người mình đến nơi rồi. Anh ta vội vàng tắt tivi, gắng sức nhét điều khiển xuống gối ôm trên sofa. Trong phòng yên tĩnh trở lại, Tu Ngạn Vân lúc này chỉ nghĩ Tả Y Y đúng là đồ đần, cứ thích thêm dầu vào lửa. Tôi tin anh ấy có lý do để làm như vậy. Trang Nại Nại bỗng nói, sao cô vẫn bình thản như thế? Nếu là tôi thì tôi đã chạy đi tìm anh Đình rồi. Cho dù có nỗi khổ cũng không thể làm như vậy được. Anh ấy lại còn để con ả kia trở thành bà Tư, có đáng ghét không cơ chứ? Tả Y Y tức đến dậm chân. Trang Nại Nại mệt mỏi trả lời, dù tôi có muốn đi tìm thì cũng phải có sức đã chứ. Tả Y Y ngẩn ra, lúc này mới ý thức được Trang Nại Nại vẫn đang ở cữ. Cô lập tức ỉu xìu, nhìn Trang Nại Nại một lúc lâu rồi nói, tôi xem trên mạng, thấy bọn họ nói phụ nữ ở cữ thật ra cũng không phải việc gì lớn. Ở nước ngoài, người ta còn không ở cữ, vừa sinh con ra là hôm sau đã khỏe như vâm lại rồi. Cô, đúng là yếu thật. Trang Nại Nại giờ khóc giờ cười, không nhịn được mà hờn giận hỏi, cô muốn biết? Tả Y Y gật đầu, vậy cô sinh con đi. Tả Y Y nghe vậy thì gò má liền đỏ bừng, dậm chân nói, sao cô chẳng nghiêm túc gì cả thế, lời như thế mà cũng nói được, chẳng trách anh Đình không cần cô nữa. Vừa dứt lời, Tả Y Y liền ý thức được câu nói của mình hơi quá đáng. Thôi được rồi, đúng là hoàng đế không vội mà thái giám đã sốt ruột. Tôi không thèm sốt ruột thay cô nữa, ra ngoài xem tivi đây. Nói rồi, Tả Y Y liền đi ra phòng khách. Tô Ngạn Vân cũng lập tức đứng dậy, tôi cũng ra ngoài xem tivi đây, cô nghỉ ngơi cho khỏe. Thấy hai người đều đi ra ngoài, Lâm Hy Nhi lại nhìn Trang Nại Nại. Là bạn nối khố với nhau, Lâm Hy Nhi vẫn hiểu rõ Trang Nại Nại. Tuy trông cô có vẻ không để tâm, nhưng sâu trong lòng cô sao lại không để tâm được cơ chứ? Lâm Hy Nhi bỏ quả táo trong tay xuống, cầm lấy tay Trang Nại Nại. Nại Nại, cậu và Tư Chính Đình yêu nhau như vậy, vất vả lắm mới hóa giải được hiểu lầm. Yên tâm đi, anh ấy sẽ không thật sự bỏ mặc cậu đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 768, đồ ăn do con cóc nấu sẽ không bỏ mặc cô. Trang Nại Nại cúi đầu, mình biết. Cậu biết là tốt rồi. Chúng ta cứ ở đây để cậu ở cự cho an ổn, vừa khéo để Mino ngồi tù thay cậu. Nói đến đây, lại chợt nhận ra mình nói sai. Bèn chữa, không phải là thay, vốn đâu phải là cậu đẩy mẹ chồng cậu đâu. Mino thế này cũng coi như là bị trừng phạt đúng tội. Trang Nại Nại ngẩng lên nhìn Lâm Hy Nhi, cậu nghĩ Mino sẽ phải ngồi tù. Không phải thế sao? Trang Nại Nại nhếch môi cười khổ. Sao cô ta có thể ngồi tù được? Cho dù có bị định tội thật thì cô ta cũng sẽ không phải ngồi tù. Huống hồ bây giờ cô ta còn là bà Tư. Cùng lắm cô ta cũng chỉ bị giam vài ngày. À không, nếu gọi luật sư đến thì trong ngày hôm đó đã có thể được thả ra rồi. Nhưng nói những chuyện này với Lâm Hy Nhi thì có tác dụng gì chứ? Cô không hiểu cách nghĩ của Tư Chính Đình, dù tin tưởng vào sự lựa chọn của anh, nhưng mà... Sao không cho mình ở cùng con mình? Nói rồi, cô lại xoa bụng, ánh mắt mông lung đầy áp nỗi buồn mất mát. Vất vả mang thai lâu như vậy, ngày nào cô cũng mong mỏi, tưởng tượng xem hai đứa con này sinh ra sẽ giống ai. Vậy mà bây giờ ngay cả mặt con mà cô cũng không được nhìn sao? Nghe thấy lời này của cô, thân hình người đàn ông đứng trước cửa phòng bếp hơi cứng đờ. Trong mắt anh bỗng hiện vẻ lên xót xa. Sau đó lại nhanh chóng cúi đầu, cầm dao phay quay trở lại phòng bếp. Khoảng một tiếng sau, vài món ăn trong kỳ ở cữ đã được nấu xong. Đồ ăn nhạt thiết thiếu muối nhưng lại được Từ Đại Trí nấu rất ngon. Hình như bên trong còn cho thêm nấm đông cô. Trang Nại Nại ăn một miếng liền ngẩng lên, nhìn Từ Đại Trí với đôi mắt sáng lấp lánh. Từ Đại Trí, không ngờ anh nấu ăn ngon như vậy. Không làm đầu bếp đúng là phí phạm. Từ Đại Trí nghe cô khen thì xấu hổ cúi đầu, bối rối nhìn mũi giày của mình, sau đó quay người đi ra phòng khách. Trang Nại Nại đang không tiện xuống giường nên bọn họ liền làm chiếc bàn xếp để trên đầu giường rồi bày đồ ăn lên đó, cô chỉ cần kéo ra là có thể ăn cơm. Trang Nại Nại ăn trong phòng ngủ, mấy người còn lại thì ngồi bên ngoài phòng khách. Tả Y Y nhìn đồ ăn của Trang Nại Nại, không kìm được bất mãn nhìn Từ Đại Trí, này... Sao anh lại chỉ nấu cho cô ấy mà không nấu cho chúng tôi? Chẳng lẽ chúng tôi đều hít gió Tây Bắc mà sống sao? Từ Đại Trí chỉ lườm Tô Ngạn Vân chứ không thèm để ý đến cô ấy. Gọi đồ ăn ngoài đi. Sao đãi ngộ khác biệt quá vậy? Tôi cho rằng cô không thích đồ ăn của con cóc này làm. Tả Y Y. Trang Nại Nại đang ăn cơm trong phòng. Nghe thế thì suýt phun canh trong miệng ra. Từ Đại Trí này sao lại có cái tính thù dai giống Tư Chính Đình đến vậy? Vừa nghĩ như thế, Trang Nại Nại lại lập tức lắc đầu, đang yên đang lành. Sao cô cứ liên tưởng Từ Đại Trí với Tư Chính Đình chứ? Trong phòng khách, Tả Y Y nghe Từ Đại Trí trả lời xong liền tức điên lên. Nhưng lời là do chính cô ấy nói, cũng đâu thể phủ nhận được. Cô nhìn Từ Đại Trí mà ngứa hết cả mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 769, sự gian xảo của Tư Chính Đình. Tả Y Y đảo tròn mắt, sau đó bỗng nhiên hừ lạnh nói, thì ra cái điệu bộ khúm núm trước mặt Nại Nại của anh đều là giả vờ, miệng lưỡi cũng sắc bén phết đấy. Nhưng mà từ đại trí này, có phải anh đã quên năm đó bị anh Đình dạy dỗ thế nào rồi không? Anh đã quên cái cảnh xấu hổ lúc anh chờ Nại Nại tan học để thổ lộ rồi sao? Hừ, 5 năm không gặp, không chỉ càng ngày càng xấu mà gan cũng to dần rồi nhỉ? Trang Nại Nại đang ăn cơm lại ngẩn người. Ủa, giữa bọn họ còn có chuyện này nữa sao? Lâm Hy Nhi tò mò hỏi, Tả Y Y, chuyện năm đó thế nào vậy? Cô mau kể cho chúng tôi nghe đi. Tu Ngạn Vân liền ho khan, các cô muốn ăn gì? Gì cũng được, anh chọn món đi. Tả Y Y, mau kể đi. Lâm Hy Nhi xua tay với Tu Ngạn Vân. Tu Ngạn Vân, Tả Y Y liền bĩu môi, Nại Nại, cô biết không? Trước đây, mọi người trong lớp đều biết chuyện Từ Đại Trí thích cô. Nhưng trong mắt cô chỉ có anh Đình, nên Từ Đại Trí liền quyết định chờ cô ngoài cổng trường để tỏ tình với cô. Chẳng hiểu sao chuyện này bị anh Đình biết được, vì thế tan học ngày hôm đó, anh Đình liền dẫn đám chúng tôi đến vây Từ Đại Trí lại. Cô đoán xem, anh Đình lúc ấy đã dạy dỗ cậu ta thế nào? Nói đến đây, Tả Y Y còn nháy mắt một cái. Dạy dỗ thế nào sao? Tư Chính Đình xấu xa như thế, chắc chắn là dạy dỗ rất nặng tay rồi. Nếu không thì sao ngay cả ngoại hình của Từ Đại Trí mà cô cũng chẳng nhớ nổi chứ? Điều này chứng tỏ từ đó về sau, Từ Đại Trí đã hoàn toàn không dám tiếp xúc với cô nữa. Trang Nại Nại nghiêng đầu nghĩ ngợi, không biết. Tả Y Y đang định nói gì đó thì Từ Đại Trí đã không nhịn nổi nữa mà duỗi chân đá Tu Ngạn Vân một cái. Tu Ngạn Vân liền ho khan mấy tiếng, tôi đặt đồ ăn của Tụ Đức Lâu nhé. Các cô muốn ăn gì? Tả Y Y xua tay, anh cứ tự xử đi. Nói rồi, cô ấy chạy thẳng vào phòng ngủ, đến bên cạnh giường của Trang Nại Nại. Thật ra anh Đình cũng chẳng làm gì cả, chỉ dẫn chúng tôi đi nói chuyện phiếm với Từ Đại Trí thôi. Khụ khụ khụ. Tả Y Y, cô có ăn tôm nõn không? Có. Anh Đình đúng là xấu xa, anh ấy muốn nói gì cũng chẳng cần tự mở miệng, chỉ cần nói cái tên mà anh ấy xử từ hồi cấp 2. Thế là Tô Ngạn Vân liền bô bô kể từ đầu chí cuối luôn. Khụ khụ khụ. Tả Y Y, cô có ăn tôm hùm đất sốt chua cay không? Có. Ủa, không đúng, tôm nõn với tôm hùm đất sốt chua cay chẳng phải là một loại sao? Tôi không thích ăn tôm hùm đất, tôi muốn ăn tôm hùm hoàng đế. Kể tiếp cho cô nghe, lúc chúng tôi học cấp 2 còn nghịch ác hơn. Có một đứa lúc ấy không thích dáng vẻ công tử của anh Đình nên đã lén xé vở bài tập của anh ấy. Lâm Hy Nhi liền hít một hơi, còn có người dám khiêu khích ngài tư sao? Đúng là chán sống mà. Sau đó thì sao? Khụ khụ khụ. Tả Y Y, cô, anh có phiền không thế? Tả Y Y đứng phắt dậy đóng sầm cửa phòng ngủ lại. Chuyện cô ấy kể cũng đã thành công thu hút sự chú ý của Trang Nại Nại. Sau đó thì sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 770, giấu ở đâu? Tư Chính Đình chưa bao giờ là người nhân từ. Nếu không thì cũng chẳng đủ khả năng để quản lý một tập đoàn lớn như Đế Hào. Vậy mà thuở niên thiếu anh cũng từng nghịch như quỷ thế sao? Tả Y Y nhếch môi cười. Sau đó anh Đình và đám Tu Ngạn Vân tìm ra người kia, bắt cậu ta ăn hết số giấy bị xé. Nếu không ăn thì ba mẹ cậu ta sẽ bị mất việc. Cô nghĩ cậu ta có ăn không? Lâm Hy Nhi lại hít một hơi. Chuyện này cũng coi như là bạo lực học đường rồi đúng không? Đâu có. Chúng tôi đâu có đấm nhau thật đâu. Lúc đó anh Đình chỉ nói chuyện với cậu ta thôi. Tả Y Y kể đến đây thì lại ho khan một tiếng. Học theo giọng điệu đều đều của Tư Chính Đình, cậu xé vở bài tập của tôi vứt đi, nhưng tôi lại tìm thấy mấy trang bị xé mất. Thật xin lỗi, ai bảo cậu giấu không kỹ. Với bằng chứng này, tôi có thể đi tố cáo cậu. Tôi nghĩ đến lúc đó thì công việc của ba mẹ cậu cũng không giữ được nữa. Nhưng nếu bằng chứng biến mất thì tôi cũng đâu còn cách nào để trừng phạt cậu, đúng không? Chỗ cậu giấu không kín lắm, tôi có ý này rất hay. Có thể giúp cậu giấu ở nơi mà chúng tôi đều không tìm ra được. Nói đến đây, Tả Y Y lại chỉ vào bụng Lâm Hy Nhi. Cậu cảm thấy giấu vào đây thì thế nào? Trang Nại Nại, Tả Y Y vẫn vô cùng hào hứng kể lể. Cái người kia cũng đáng ghét lắm, tính tình hằn học, lúc nào cũng thấy ngứa mắt với chúng tôi nên thường nói xấu sau lưng lẫn mỉa mai thẳng mặt. Thật ra chúng tôi cũng chẳng ưa gì cậu ta, nếu không phải... anh Đình quản lý thì chúng tôi đã tẩn cho cậu ta một trận ra trò từ lâu rồi, nên lần đó cũng coi như chút giận thay chúng tôi. Hơn nữa, các cô biết không, cái cậu học sinh đó tởm lắm, để đánh bại chúng tôi, cậu ta còn liều mạng học hành. Nhưng dù có học vạn năm nữa thì cũng chỉ đứng thứ hai chứ không thể vượt qua anh Đình. Vở bài tập bị cậu ta xé không phải là vở bình thường mà là một bài luận văn trong trường chúng tôi. Anh Đình đã phải mất rất nhiều thời gian mới viết ra được, phải nộp lúc thi học kỳ. Cậu ta xé vở bài tập của anh Đình là vì muốn đứng thứ nhất. Chậc chậc, loại người này thì dạy dỗ cậu ta là chuyện đương nhiên. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ cái cảnh cậu ta vừa khóc lóc, vừa ăn bằng sạch những phần bị xé. Chắc là phải đến 2 ngày sau cậu ta cũng chẳng cần ăn cơm ha ha ha, bởi vì quyển vở đó rất là dày. Đúng là quá đã. Lâm Hy Nhi chỉ biết nhìn trời, mệt các cô ức hiếp người ta mà còn nói như có lý lắm. Sau đó thì sao? Các cô kể chuyện này cho Từ Đại Trí nghe sao? Tả Y Y cười cười, đúng thế. Sau khi để Tô Ngạn Vân kể xong, anh ấy còn chốt sổ một câu. Bình thường tôi không thích gây chiến, nhưng nếu có ai ngấp nghé đồ của tôi thì tôi cũng không ngại dạy dỗ người đó một chút đâu. Ha ha ha, Từ Đại Trí nhát gan. Nghe thấy thế liền bị dọa đến nỗi nhét luôn bức thư tình mà cậu ta viết cho Trang Nại Nại vào miệng rồi nuốt luôn, sau đó chạy biến đi.